Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tao Ngộ Chiến. Phá Nhận Thiên Phong, vẫn là đi trước tìm ăn a. Ta hiện tại đã mới vào huyền sĩ cảnh giới, tổng không đến mức chết đói. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vuốt đầu vai mập cầu lông tơ. Tiểu gia hỏa này thân thể ấm áp, mà lại thịt cuồn cuộn. Xúc cảm ngược lại là nhất lưu. Đẩy ra ngăn cửa đá xanh, Hứa Dương lấy tay che nắng, che khuất có chút chướng mắt ngày ánh sáng. Đầu mùa đông mùa ngày quang cũng không phải rất mãnh liệt. Chỉ bất quá Hứa Dương 3 ngày không có xuất động, trong lúc nhất thời có chút không quen. Nhìn sắc trời, vừa qua khỏi giữa trưa, hy vọng có thể gặp gỡ một chút dã thú. Hứa Dương hướng về trở lại đường đi, vừa đi vừa bốn phía tuần sát. Hơi rét lạnh gió thổi qua, xa xa nhánh cây, chỗ gần lùm cây đều bị quét, phát ra rì rào tiếng vang. Hứa Dương bén nhạy phát giác, cách đó không xa một lùm bụi cây, vậy mà không có cùng cái khác lùm cây đồng dạng, bị quét đến nghiêng, mà là lù lù bất động. Loại này thay đổi bất thường, đưa tới chú ý của hắn. Hứa Dương bộ pháp chậm dần, đang đến gần lùm cây trong vòng 10 thước. Đột nhiên bạo khởi, mấy bước đuổi tới lùm cây vị trí. Một chưởng thường thường vỗ tới. Một chưởng này ẩn chứa nồng đậm hỏa huyền lực. Còn chưa xuống thực, lùm cây lá khô tựu có một loại đốt cháy khét vị khét. Bành, Hứa Dương một chưởng vỗ rơi. Lùm cây bị trực tiếp đập thành một quả cầu lửa. Cành khô lá héo úa bị đốt cháy khét sau cho tàn bốn phía tiêu tán. Một cái to béo con hoẵng đột nhiên chui ra. Đầu này con hoẵng thân dài ước chừng 3 thước, hiện lên màu nâu nhạt, phần lưng đã lửa cháy, nhảy lên nhảy bỏ mạng chạy trốn. Hứa Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua, mấy bước đuổi tới con hoẵng phía trước, một quyền đảo bên trong nó chán, cái sau lập tức đầu băng liệt số tròn khối, phí công tương văng khắp nơi, ngạch, không có khống chế tốt lực đạo. Hứa Dương xấu hổ, đầu vai mập cầu cũng ủng ục ục kêu to. Tựa hồ đối với Hứa Dương loại này lãng phí đồ ăn hành vi không hài lòng. Không có cách, lực lượng theo bế quan trước 50 quân, tăng vọt đến bây giờ 200 quân, trọn vẹn tăng lên 4 lần. Nếu không phải Hứa Dương tại mỗi lần ngưng tụ huyền luân về sau, tự diễn luyện động tĩnh nhất như dẫn khí quyết, hơi quen thuộc bạo tăng lực lượng, như vậy hắn hiện tại đi đường đều là vấn đề. Mặc kệ như thế nào, đầu này nặng đến 40 cân con hoãng, đầy đủ Hứa Dương cùng mập cầu có một bữa cơm no đủ. Hứa Dương bẻ gãy một ít cây nhánh, góp nhặt một chút lá khô, đầu ngón tay bắn ra một cỗ hỏa huyền lực, dẫn đốt một đống lửa. Hắn đem con hoãng xé thành mấy khối, dùng một cái tương đối thô to cây côn mặc vào, gác ở trên lửa thiêu đốt. Mập cầu vòng quanh Hứa Dương chạy tới chạy lui, cái mông không ngừng vặn vẹo, phảng phất tại biểu đạt chính mình không kịp chờ đợi. Không bao lâu, một khối hoãng thịt liền đã nướng chín, dầu trơn có chút tràn ra, phát ra xông vào mũi mùi thịt. Hứa Dương đem hoãng thịt dơ lên bên miệng, cúi đầu trông thấy mập cầu, không khỏi cười một tiếng, kéo xuống một miếng thịt đến vứt cho nó. Một người một thú, lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn. Mặc dù không có kéo cái gì gia vị, nhưng cảm giác đói bụng vẫn làm cho Hứa Dương cảm thấy cái này thịt nướng là một đại mỹ vị. Sau khi ăn xong, liền nên trở về. Lần này đi ra ngoài tiếp cận 10 ngày, tiểu dư họ nhất định rất lo lắng. Hứa Dương yên lặng tính toán, lại cắn xuống một khối lớn hoãng thịt đùi, nhai nuốt lấy. Cách đó không xa, Kỳ Môn đạo trường 3 tên huyền sĩ còn tại đau khổ tìm kiếm Hoắc lão đại. Nơi đó có một chùm khói đặc, giống như có người. Gầy cao huyền sĩ kích động thấp giọng hô. Hoắc lão đại cũng hưng phấn lên, vung tay lên, 3 người cấp tốc sờ soạng đi lên. Tại mấy cây đại thụ thấp thoáng sườn đất bên trên, 3 tên huyền sĩ lén lén lút lút quan sát phía dưới tình cảnh. Nhìn thấy Hứa Dương cùng một đầu không biết tên kỳ quái sủng vật miệng lớn gặm thịt nướng, 3 tên huyền sĩ đồng đều cảm giác trong miệng sinh nước bọt. Trong lòng không công bằng tự nhiên sinh ra. Sao? Lão tử ở chỗ này chịu đông lạnh bị đói, Thằng danh con này ngược lại là hài lòng cực kỳ. Gầy Cao Huyền Sĩ mắng một tiếng. Hoắc đại ca, lên đi. Hoắc lão đại quan sát bốn phía tình hình. Không có phát hiện cái gì cạm bẫy. Liền gật đầu phân phó nói. Hầu tử đi bên trái. Hổ đầu đi bên phải. Chớ có để hắn chạy trốn. Vóc người gầy cao, hầu tử cười gằn. Lộ ra khô vàng răng. Yên tâm, Hoắc lão đại. Chỉ là một tên huyền đồ. Chạy không khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Ba người đang muốn hành động. Lại nhìn thấy kia Hứa Dương bỗng nhiên đứng người lên. Sắc bén con mắt trực tiếp quét tới. Phảng phất hai điểm hàn tinh. Ngay sau đó, âm thanh trong trẻo vang lên. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Còn không hiện thân. Hứa Dương hiện tại nhĩ lực, thị lực đều vô cùng lợi hại. Liền là huyền sư cũng chưa chắc có thể trốn qua hắn phát giác. Huống chi là ba tên huyền sĩ. Hắn mặc dù đang ăn thịt, nhưng cách đó không xa sườn đất bên trên truyền đến thanh âm huyên náo. Vẫn là đưa tới hắn cảnh giác. Hứa Dương vốn cho rằng không để ý đến, nào biết ba người đúng là muốn đối hắn hình thành vây quanh. Loại này rõ ràng khiêu khích cho thấy ba người căn bản không phải qua đường người, mà là hướng về phía hắn Hứa Dương mà đến. Bị Hứa Dương gọi ra bộ dạng, ba tên huyền sĩ trong lòng đều là giật mình, liếc nhìn nhau. Cái này danh con quả nhiên rất quỷ dị. Gầy Cao Huyền Sĩ nói. Bất quá, hắn dù sao chỉ là huyền đồ. Lại thế nào yêu nghiệt. Cũng không phải chúng ta đối thủ. Trực tiếp lên đi. Làm thịt hắn giao lệnh. Nhìn thấy đối diện sườn đất trong bụi cỏ đột nhiên đứng lên ba người. Hứa Dương khóe miệng một tia khinh thường. Đột nhiên phóng đại. Ba cái huyền sĩ. Tại hắn vừa tới đến thời đại này thời điểm. Là một đạo không thể vượt qua núi cao. Nhưng bây giờ, Hứa Dương đã ngưng tụ ra bát cực huyền luân, nhục thân lực lượng thẳng tới 200 quân. Với hắn mà nói, ba tên huyền sĩ, liền là đợi làm thịt cừu non. Nhìn thấy Hứa Dương không có chạy trốn ý tứ, Hoắc lão đại cũng liền định thần lại, xuất lĩnh lấy hai gã khác huyền sĩ, nghênh ngang đi đến Hứa Dương trước mặt. Người đã đột phá. Hoắc lão đại phát giác được Hứa Dương quanh thân nhàn nhạt phun trào huyền khí lực tức. Con ngươi co rụt lại. Khó trách như thế không có sợ hãi. Nguyên lai cũng đạt tới huyền sĩ cảnh giới. Gầy Cao, hầu tử cười lạnh một tiếng nói. Vừa tấn cấp tiểu gia hỏa. Ngươi cũng quá mức cuồng vọng. Ba người chúng ta đều là huyền sĩ hậu kỳ. Ngươi bất quá mới vào huyền sĩ cảnh giới thôi. Nếu là lập tức đào mệnh. Còn có chút sống sót trông cậy vào. Đối kháng chính diện, ngươi là tuyệt đối thắng bất quá. Các ngươi là kỳ môn đạo trường người. Hứa Dương lạnh lùng hỏi. Không sai. Gầy Cao Huyền Sĩ một mặt đắc ý. Ngươi không nên đắc tội kỳ môn. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hầu tử, ngươi quá nhiều lời. Hoắc lão đại nói. Nhanh lên xử lý hắn. Chậm thì sinh biến. Gầy Cao Huyền Sĩ đáp ứng một tiếng. Dưới chân phun trào nhàn nhạt màu xanh huyền lực. Cả người cũng biến thành có chút mờ ảo. Nhanh chóng chạy về phía Hứa Dương. Nguyên lai là phong cực huyền sĩ. Hứa Dương hai chân bất đinh bất bát. Đứng yên lập. Tiểu tử, chịu chết đi. Một cỗ màu xanh phong cực huyền lực đột nhiên theo khỉ ốm trong lòng bàn tay bộc phát ra. Chói tai tiếng rít vang lên. Huyền lực hóa thành một đạo kính đặt 10 thước cỡ lớn phong trụ. Hướng Hứa Dương quét sạch mà đi. Được gọi là hổ đầu huyền sĩ. Có chút ít hâm mộ đối lão Hoắc nói ra. Hoắc đại ca, hầu tử phá nhận thiên phong uy thế càng ngày càng lợi hại. Lão Hoắc sắc mặt nhưng không có bất luận cái gì nhẹ nhõm. Vừa bắt đầu liền là sát chiêu mạnh nhất. Có thể thấy được hầu tử trong lòng đối này quỷ dị địch nhân cũng đoán không ra ngọn nguồn. Trong lòng khẩn trương. Màu xanh nhạt phong trụ một đường quét sạch cành khô nát lá. Uy thế hùng vĩ. Tại tiến lên một nửa về sau. Đột nhiên hóa thành vô số thật mỏng phong nhận. Cắt liệt không khí phát ra chói tai vang lên. Bắn về phía Hứa Dương. PS. Hôm nay lên phân loại đẩy mạnh. Tiểu Á rất vui vẻ. Các huynh đệ nhiều hơn cất giữ đề cử. Duy trì Tiểu Á đi. Bái tạ mọi người.